Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2945, chương 2924. Ám thần nhập thánh, hai người các ngươi đối thủ, là hai người chúng ta. Nhìn thấy Tử Chính cùng Tử Tà cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, hướng phía hai người bọn họ cực tốc bay đi. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động lúc, hắn cũng triệu hoán ra Cáp Cáp Đức, để hắn ngăn lại thực lực yếu kém Tử Tà. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Cáp Cáp Đức không có nửa điểm do dự, trực tiếp ngăn ở Tử Tà trước người, nói, bản tọa tu vi càng đột phá, chính cần một cái bồi luyện đối tượng, cùng ngươi giao thủ không thể tốt hơn. Hừ, một cái mới vào đế cảnh tiểu tử, cũng dám cùng lão phu giao thủ, muốn chết. Nhìn xem Cáp Cáp Đức chặn đường, Tử Tà sắc mặt trầm xuống, nói ra một câu tức giận. Hiển nhiên, đối với Cáp Cáp Đức phá hư chuyện tốt của hắn, hắn cảm thấy bất mãn vô cùng. Bất quá, Tử Tà mặc dù lời nói khinh miệt, khinh thường, nhưng hắn lại không dám khinh thị Cáp Cáp Đức. Cảnh giới của hắn mặc dù cao hơn Cáp Cáp Đức, nhưng cũng là đế cảnh sơ kỳ mà thôi, liền chuẩn đại thánh cũng không bằng. Bởi vậy thực lực chân chính của hắn cũng so Cáp Cáp Đức không mạnh hơn bao nhiêu. Cùng Tử Tà tâm tình so sánh, Tử Chính nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt thì là bất mãn, xem thường cùng khinh thường. Hắn thấy một cái giới chủ cảnh sơ kỳ tu vi tiểu tử cũng xứng ngăn cản đường đi của hắn, muốn chết tiểu tử. Ta trước hết giết ngươi làm nóng người, lại đi đối phó cái kia tiểu nương bì. Nhìn xem trước người Mạc Thanh Vân, Tử Chính âm lãnh cười một tiếng, tự hướng Mạc Thanh Vân một quyền đập tới. Tử Chính nắm chắc quả đấm, liền bộc phát ra kinh khủng thánh lực, cải biến bốn pháp tắc lực lượng. Cảm ứng được bốn pháp tắc cải biến, Mạc Thanh Vân thở một hơi thật dài, sinh ra một cỗ vẻ may mắn, nói, may mắn thời gian của ta gia tốc pháp tắc, không gian áp xúc pháp tắc, đều là song trọng thuộc tính pháp tắc lực lượng, không bị bốn pháp tắc cải biến ấn tượng, không phải muốn đối phó hắn tựu khó khăn. Mặc dù cửu nghiêu thần kiếm bên trong ẩn chứa phá không, phá thời pháp tắc lực lượng, nhưng bốn pháp tắc cải biến, nó chống cự lại không phải rất lớn. Hừ, muốn đối phó ta, trước tiếp ta một kiếm thử một chút. Đối mặt Tử Chính đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, lập tức vung kiếm hướng hắn nghênh đón. Cửu nghiêu thần kiếm quang mang lóe lên, tự đánh ra một đạo kiếm mang, hướng phía Tử Chính cánh tay chém tới. Phá không, phá thời, vĩnh hằng, vô thị phòng ngự, song trọng thời gian gia tốc, song trọng không gian áp xúc. Mạc Thanh Vân oanh ra một đạo kiếm mang, hắn tự thôi động nhiều loại pháp tắc lực lượng, tăng lên một kiếm này uy lực. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, muốn xuất thủ đánh giết Tử Chính, đây là tốt nhất một cơ hội, bởi vì hắn phòng ngự yếu nhất, dễ dàng nhất xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Châu chấu đá xe, phá, đối mặt kiếm mang đột kích, Tử Chính quả nhiên không có né tránh, huy quyền hướng kiếm mang chính diện đánh tới. Tử Chính đấm ra một quyền đi, liền trực tiếp xuyên thấu kiếm mang, không có đối kiếm mang tạo thành nửa điểm trở ngại. Sao, tại sao sẽ là như vậy? Nhìn thấy dạng này một màn, Tử Chính thần sắc run lên, trong mắt dần hiện ra một vòng hoảng sắc. Chỉ là không đợi Tử Chính trì hoãn qua thần, hắn tựu rõ ràng cảm giác được trên cánh tay phải truyền đến một cỗ cảm giác mát mẻ. Đón lấy, hắn liền thấy kiếm mang đánh vào trên cánh tay của hắn, đâm ra một đạo dữ tợn vết thương. Không chỉ có như thế, kiếm mang đánh trúng vào cánh tay của hắn còn không có mảy may dấu hiệu tiêu tán. Cái này, đây là cái gì thần thông vậy mà như thế quỷ dị? Cảm thụ kiếm mang lực sát thương, Tử Chính phía dưới sắc mặt đại bạch, thân thể run lẩy bẩy. Hắn rõ ràng cảm giác được cánh tay của hắn tại một chút xíu đứt gãy, vết thương trở nên càng lúc càng lớn. Răng rác, một đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra, chỉ gặp Tử Chính cánh tay phải trực tiếp đứt gãy ra, rơi xuống đến trên mặt đất. Nhìn thấy tình hình như vậy, Tử Tà cùng Tử Thừa Tà đều ngây người, không thể nào tiếp thu được cái này. Tiếp nhận ác tạc, nhận lấy cái chết. Bởi vì Tử Thừa Tà phân thần rất nhanh, cho Lôi Mộ Uyển tìm tới cơ hội để Lôi Mộ Uyển một trường đánh trúng vào. Gặp Lôi Mộ Uyển một trường, Tử Thừa Tà lập tức bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra ngụm lớn máu tươi. Ma tử, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Tử Thừa Tà tình huống, Tử Chính cùng Tử Tà thần sắc khẩn trương, vội vàng hỏi đến hắn tình huống. Nghe được hai người tra hỏi, Tử Thừa Tà lắc đầu, cố nén thương thế trên người, nói: "Thương thế của ta không có gì đáng ngại, phảng phất sư chúng ta dưới sự khinh thường, để bọn hắn đánh lén đạt được, chúng ta ở vào yếu thế, Tử Thiên Thánh Hỏa sợ là không lấy được, đến mau chóng giết ra vây quanh rời đi nơi này." "Ma tử, ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hộ tống ngươi rời đi." Nghĩ đến chính mình ba người cửa ra vào, Tử Chính cùng Tử Tà một mặt trang nghiêm, truyền hướng Tử Thừa Tà cam kết. Nghe được Tử Chính hai người lời nói, Tử Thừa Tà không có nửa điểm nhẹ nhõm, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Trong ký ức của hắn, ám chi ma tộc cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có thắng qua. Tính cả lần này, hắn cùng Mạc Thanh Vân giao phong hai lần, lần trước bị bại triệt để không nói, lần này bọn hắn vừa giao mặt, bọn hắn bên này tự rơi vào hạ phong. "Tử Thừa Tà, lần trước để ngươi may mắn chạy trốn, lần này ta tất sát ngươi." Nhìn trước mắt Tử Thừa Tà, Mạc Thanh Vân sắc mặt lãnh trầm, tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Tử Chính mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, quát: "Tiểu tử, đừng muốn càn rỡ đắc ý, vừa rồi chẳng qua là lão phu chủ quan, đợi lát nữa xem lão phu như thế nào lấy thủ cấp của ngươi." "Ngươi, nhìn xem đoạn mất một cánh tay." Tử Chính, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, trong mắt chất đầy xem thường chi sắc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Tử Chính tức giận trong lòng càng sâu, hận không thể đem Mạc Thanh Vân rút gân lột ra. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, trong đầu hắn xuất hiện một đạo âm thanh kích động, nói: "Chủ nhân, cảnh giới của ta vững chắc, có thể lần nữa thay ngươi giải quyết phiền toái." Nghe được trong đầu thanh âm, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc vui mừng, lộ ra một mặt nụ cười sán lạn. Đây là ám thần thanh âm, cảnh giới của hắn vững chắc, ám thần cũng không phải nhân vật bình thường, lịch duyệt của hắn cùng thủ đoạn, không phải một người có thể so. Cho dù đạt được Lôi Trạch Băng Phượng truyền thừa Lôi Mộ Uyển, tại ám thần trước mặt cũng muốn kém rất nhiều. Không thể không nói, vận khí của các ngươi rất kém cỏi, liền lão thiên đều không muốn giúp các ngươi. Nhìn trước mắt Tử Thừa Tà ba người, Mạc Thanh Vân trên mặt chất đầy cười lạnh, nói ra một câu nói lạnh lùng. Nghe Mạc Thanh Vân, Tử Thừa Tà ba người đều mặt lộ vẻ không hiểu, không có minh bạch trong đó nói ý. Tại bọn hắn sinh lòng không hiểu lúc, Mạc Thanh Vân trên thân nhiều một thân ảnh, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Cái này đây là đại đại thánh khí tức. Cảm ứng được ám thần khí tức, Tử Thừa Tà ba người thống khổ co rụt lại, toàn bộ ngốc trệ ngay tại chỗ. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, tại Mạc Thanh Vân bên người lại có một vị đại thánh cường giả. Lúc đầu thực lực của bọn hắn liền muốn kém Mạc Thanh Vân ba người, Mạc Thanh Vân bên người lại một vị đại thánh cường giả, cái này khiến bọn hắn như thế nào đào mệnh. Ám thần đột phá đến đại đế trung kỳ, cảm ứng được ám thần khí tức, Mạc Thanh Vân cũng là biểu lộ giật mình, đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân lần này đột phá tu vi, sẽ trực tiếp xông vào đại đế trung kỳ. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân tự lộ ra nụ cười sán lạn. Loại tình huống này hắn là xa xa nhìn thấy, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.